Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 816, Tổ Đình Sứ Giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 816, Tổ Đình Sứ Giả. Mỹ Công Tử nói, bên kia tình huống hết thảy bình thường, hay là tiếp tục bí ẩn di dân đi. Chỉ có tại hải ngoại, nhân loại mới có thể có thuộc về mình không gian sinh tồn, chỉ ít không cần bị nô dịch. Vương Phi thở dài một tiếng, nói. Phương diện này chính ngươi nhất định phải coi chừng, không cần liên lụy quá nhiều, để Đường Tam đi làm đi. Dù sao tương lai ngươi là muốn trùng kích hoàng giả. Chỉ có ngươi một lần nữa thành tựu Khổng Tước Đại Yêu Hoàng, tộc ta cùng Gia Lý Thành mới có thể chân chính ổn định. Hiện tại ngươi ba ba cũng đã trở về, Gia Lý Thành sự vụ chúng ta sẽ tận lực xử lý tốt, ngươi chuyện trọng yếu nhất chính là cố gắng tăng cao tu vi. Ta nghe ngươi phụ thân nói, ngươi tại trong khoảng thời gian ngắn liền đã trở thành Đại Yêu Vương. Nhưng con đường tiếp theo vẫn như cũ gian nan, không có khả năng bởi vì lúc trước thuận lợi liền không để ý đến tiếp sau. Trong lịch sử chúng ta yêu quái tộc cùng tinh quái tộc không biết đi ra bao nhiêu đại yêu vương, nhưng chân chính có thể trở thành hoàng giả lại là Phượng Mao Lân Giác, có thể thấy được bước then chốt kia là có bao nhiêu khó bước ra. Người tăng lên tốc độ có chút quá nhanh, nhất định phải hậu tích bạc phát. Tiên tổ Khổng Tước Đại Yêu Hoàng đã từng nói, muốn trở thành hoàng giả, không chỉ là tu vi muốn đủ, trọng yếu nhất hay là thần thức cấp độ tăng lên, chỉ có thần thức đạt tới cấp bậc kia, mới có thể kéo theo lấy thân thể hoàn thành thuế biến. Tu vi của ngươi tăng lên rất nhanh, cũng muốn chú ý thần thức tăng lên, thần thức tu luyện thế nhưng là chuyện khó khăn nhất. Ta và ngươi phụ thân, đều là kẹt tại trên một bước này, cả đời này đều không thể chạm đến bậc cửa kia. Ta nhất định cố gắng. Mỹ Công Tử đáp ứng, trong lòng lại có chút cảm giác kỳ dị, thần thức tăng lên khó khăn sao? Coi như mấy ngày nay, làm bạn ở bên người Đường Tam, nhìn xem hắn chúc phúc vô tận Lam Hải, thần thức của mình liền đã đuổi theo tu vi, giống như thật sự là đặc biệt đơn giản a. Cho dù là hiện tại, mình đã trở về, nhưng có Tu La Thần Kiếm dẫn dắt, Đường Tam hấp thu đến tín ngưỡng lực cũng sẽ đối với nàng có nhất định phản hồi, từ đó để Tu La Thần Kiếm khí thức bao giờ cũng đều đang vì nàng cô đọng thần thức. Xem ra tu luyện không chỉ là muốn chính mình cố gắng mới được, còn muốn có một tốt lão công đi. Nghĩ tới đây, Mỹ Công Tử không khỏi khuôn mặt đỏ lên, phi phi phi cái gì lão công. Hắn còn không phải đâu, lúc nào trong lòng mình đã chấp nhận quan hệ, bất quá, đêm qua đều cùng hắn ngủ ở cùng nhau đâu. Mặt ngươi tại sao lại đỏ lên, tiểu Mỹ A, ngươi cùng cái kia Đường Tam quan hệ, mụ mụ tự nhiên là không phản đối. Hắn càng là ta đại ân nhân, hắn sống lại phụ thân ngươi, với ta mà nói, không có cái gì so cái này chuyện trọng yếu hơn. Nhưng là ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một chút, ngươi tại thành hoàng trước đó, không có khả năng cân nhắc kết hôn. Nhất là hắn là nhân loại, nếu như ngươi tại thành hoàng trước đó cùng hắn kết hôn, vậy ngươi hoàng giả báo cáo công tác là vô luận như thế nào cũng không thể thông qua. Ai nha, mẹ, ngài nói cái gì đó? Ai muốn cùng hắn kết hôn? Mỹ Công Tử gương mặt xinh đẹp đỏ thẫm kiều sân. Vương Phi Lạc Thanh Trúc cười nói, mẹ là người từng trải, ngươi điểm này ngượng ngùng tất cả đều ở trên mặt, còn có người ánh mắt. Đã sớm đem chính ngươi bán rẻ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, mụ mụ nhắc nhở ngươi cũng muốn chú ý, hiện tại còn không phải các ngươi công khai thời điểm. Ta biết nha, Mỹ Công Tử thẹn thùng cúi đầu nói ra, hoàng giả chính mình lúc nào mới có thể thành tựu hoàng giả đâu. Từ từ sẽ đến đi. Có lẽ, lúc kia, hắn thậm chí đều muốn nhanh hơn chính mình trở thành hoàng giả đi. Lần này, hắn cũng đã cấp 11 nữa nha. Hắn tốc độ tăng lên nhưng là muốn nhanh hơn ta đó a, quảng cáo. Mỹ Công Tử đột nhiên có loại cảm giác kỳ diệu, từ khi gặp được Đường Tam đằng sau, tựa hồ hết thảy tất cả đều đang phát sinh lấy cải biến, là hướng phía phương hướng tốt tiến hành cải biến. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến thanh âm. Báo, đại trưởng lão Tổ Đình người tới. Vương Phi hơi sững sờ cùng Mỹ Công Tử liếc nhau, nói. Xin mời Tổ Đình Sứ Giả chờ một lát. Vâng, Vương Phi hướng Mỹ Công Tử đưa ra một cái nghi vấn ánh mắt. Lúc này, Tổ Đình người tới làm gì? Trên Yêu Tinh Đại Lục, vô luận là Thiên Vũ Đế Quốc hay là Nhật Thần Đế Quốc, các đại chủ thành cơ bản đều là tự trị tình huống, dù sao tuyệt đại đa số chủ thành phía sau đều có hoàng giả duy trì. Hàng năm chỉ cần hướng tổ đình nộp lên một bộ phận ích lợi, duy trì tổ đình, bình thường tới nói tổ đình cũng sẽ không làm liên quan các đại chủ thành tự thân tình huống. Cho nên nói chủ thành chủ địa vị tôn sùng, cũng chính là bởi vậy mà tới. Tổ đình trừ phi là chân chính có chuyện trọng yếu, nếu không là sẽ không dễ dàng điều động sứ giả tiến về chủ thành. Hướng trước đó Gia Lý Thành bị Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng chèn ép thời điểm, cái kia đều thuộc về trường hợp đặc biệt, cũng là bởi vì khi dễ Gia Lý Thành không có hoàng giả. mà bây giờ, Mỹ công tử vừa mới bị tổ đình tán thành, chính thức trở thành tổ đình một đời mới thành chủ, tổ đình lại đột nhiên phái sứ giả đến đây, hiển nhiên là có mục đích. Mỹ công tử lắc đầu, nói, ta cũng không biết bọn hắn người tới làm gì, ta đi gặp một chút đi, hỏi rõ ràng ý đồ đến lại nói. Từ khi mắt thấy Đường Tam trên Vô Tận Lam Hải thần uy đằng sau, nàng hiện tại là thật có lực lượng. Nàng hoàn toàn tin tưởng, nếu như là trên Vô Tận Lam Hải, cho dù là đến một vị hoàng giả, cũng chưa chắc có thể làm gì bọn hắn. Vương Phi khẽ vuốt cằm, nói, tốt ngươi đi đi, ngươi là thành chủ, dạng này lộ ra càng trọng thị. Có vấn đề gì, chúng ta đằng sau lại thương lượng giải quyết. Được, Mỹ công tử sửa sang lại một chút chính mình y quan, lúc này mới mệnh Khổng Tước yêu tộc khiến cho người đưa đến phủ thành chủ đại đường chờ đợi. Chính mình cũng theo đó tiến về. Tại đi vào đại đường trong nháy mắt đó, Mỹ công tử khuôn mặt liền đã trở nên lạnh như băng đứng lên, trong lúc vô hình tự nhiên cũng có được mấy phần uy nghiêm. Tổ đình đến đây sứ giả cũng không nhiều, chỉ có hai vị, đều là yêu vương cấp bậc tu vi. Một vị dáng người cân xứng, khí thức ôn hòa, rõ ràng là Thiên Hồ tộc tộc nhân. Chỉ ít hiện tại trên danh nghĩa tổ đình người chủ trì vẫn như cũ là Thiên Hồ đại yêu hoàng, không thể nghi ngờ, vị này chính là đại biểu Thiên Hồ đại yêu hoàng. Mà đổi thành bên ngoài một vị sứ giả thì là dáng người khôi vĩ cao lớn, toàn thân phảng phất đều tràn đầy lực lượng tính chất bạo tạc, cánh tay to lớn thon dài, trên làn da ẩn ẩn có hào quang màu vàng sậm lưu truyền, rõ ràng là Behemoth cự thú tộc yêu vương cấp cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Mỹ công tử đến, hai vị này sứ giả đồng thời đứng dậy, hướng nàng hành lễ. Gặp qua Mỹ thành chủ đại nhân, Mỹ công tử gật đầu thăm hỏi, nói, hai vị sứ giả mời ngồi. Vừa nói, chính nàng đi đầu tại chủ vị ngồi xuống. Hai vị sứ giả cũng là phân biệt tọa hạ, từ biểu lộ đến xem, đều là phi thường ấm áp. Mỹ công tử hỏi, không biết lần này hai vị sứ giả đến đây, mang đến tổ đình cái gì mệnh lệnh? Thiên Hồ tộc sứ giả mỉm cười nói, lần này chúng ta đại biểu tổ đình đến đây, cũng không phải là mang tới mệnh lệnh, mà là hướng ngài thông báo một đầu tin tức. Quảng cáo, tin tức, Mỹ công tử đôi mi thanh tú cau lại, có chút không rõ lần này tổ đình là muốn làm cái gì. Một vị khác Behemoth cự thú tộc sứ giả ồm ồm nói. Mỹ thành chủ, là như vậy. Vì chúc mừng ngài chính thức báo cáo công tác trước thành chủ, tộc ta Liệt Thiên thành chủ chuẩn bị tự mình đến đây chúc mừng, mang đến tộc ta hữu nghị. Chúng ta hôm nay tới đây chủ yếu là vì chúng ta hai thành hữu nghị mắc khung cầu nối, sớm hướng ngài thông báo tin tức. Nghe nó, Mỹ công tử không khỏi rất là kinh ngạc, Liệt Thiên thành chủ muốn tới Gia Lý Thành. Phải biết Khổng Tước yêu tộc cùng Behemoth cự thú tộc cho tới nay đều không có cái gì liên hệ a, mà lại tại chính mình báo cáo công tác thời điểm, Liệt Thiên đại yêu hoàng thế nhưng là phản đối mình. Đương thời Liệt Thiên thành chủ cũng không phải là Liệt Thiên đại yêu hoàng, mà là Liệt Thiên đại yêu hoàng nhi tử, mà lại là nhỏ tuổi nhất một đứa con trai, lại bị ca tụng là Behemoth cự thú tộc đời sau hoàng giả tồn tại. Vị này nghe nói đã là đại yêu vương đỉnh phong tu vi, thực lực cực kỳ cường đại. Tương lai Liệt Thiên đại yêu hoàng nếu như bởi vì tuổi tác hoặc là nguyên nhân khác vẫn lạc, vị này liền có khả năng trực tiếp muốn tiến hành hoàng giả báo cáo công tác. Mặc dù không tính là thế hệ tuổi trẻ, nhưng cũng là thế hệ trẻ tuổi tuyệt đối người nổi bật. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.